Chàng rể siêu cấp, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên ở hiện trường, Tạ Hạo Nhiên quỳ xuống đánh vào thị giác của mọi người như một cơn sóng dữ biểu cảm, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ không thể tin được. Ai có thể tin là Tạ Hạo Nhiên thế mà thật sự quỳ xuống. Hàn Tam Thiên nắm lấy tay Tô Nghênh Hạ đi đến trước mặt Tạ Văn Bằng. Tạ Văn Bằng cúi đầu, không dám nhìn Hàn Tam Thiên. Chuyện này vì Hàn Tam Thiên mà xảy ra, nhà họ Thiên kêu bọn họ quỳ xuống, tuyệt đối không phải chỉ là do chuyện anh ta quát Thiên Linh Nhi vỗ tay, nhưng điều này càng nói lên Hàn Tam Thiên không giống người bình thường. Lúc này, trong lòng Tạ Văn Bằng không khỏi có chút oán hận Quý Xuân, nếu không phải Quý Xuân gây khó dễ cho Hàn Tam Thiên, thì sao chuyện này có thể xảy ra được? Sợ à, Hàn Tam Thiên chỉ đơn giản nói ra hai chữ. Tạ Văn Bằng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sao có thế không sợ, giờ anh ta sự muốn chết, hận chuyện này chưa từng xảy ra, thì tình hình cũng không trở nên khó coi như bây giờ. Hàn Tam Thiên, hôm nay là đám cưới của tôi, xin anh chừa cho tôi chút mặt mũi. Tạ Văn Bằng dùng giọng điệu cầu xin nói với Hàn Tam Thiên. Yên tâm đi, tôi không tính gây khó dễ cho anh, mà còn phải cảm ơn anh. Hàn Tam Thiên nói, sao mà Tạ Văn Bằng dám tin tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ cảm ơn anh ta được. Hàn Tam Thiên chắc chắn còn chưa có nói hết, người như thế tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Nếu không có anh tôi cũng không có cơ hội cầu hôn Nghẽn Hạ, bố anh đã quỳ rồi, thì anh khỏi phải quỳ. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói, Tạ Văn Bằng khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên sẽ thật sự cứ như vậy bỏ qua sao? Là anh dùng mồm của kẻ tiểu nhân đi do lòng dạ của quân tử ư? Những lời đó ở trong mắt đám người xem nhào nhiệt cũng có vẻ khó mà tin nổi, bởi vì mặc kệ đổi thành ai trong số bọn họ, đều chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tạ Văn Bằng. Đây chính là cơ hội để mình nở mày nở mặt, nhà họ Thiên chịu giúp đỡ, ai mà không muốn xả giận cơ chứ? Huống chi còn là cái loại người bị sỉ nhục hơn 3 năm như Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ trong lòng anh ta, không có một chút oán hận nào muốn xả ra? Không phải chứ, anh ta thật sự muốn bỏ qua cho Tạ Văn Bằng. Tên Hàn Tam Thiên này, thật là hèn nhát, nhà họ Thiên đầu thay cậu ta ra mặt vậy mà cậu ta lại dễ dàng bỏ qua cho Tạ Văn Bằng như thế. Mấy người biết cái gì, cái này gọi là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nói không chứng là Hàn Tam Thiên hoàn toàn không để Tạ Văn Bằng vào mắt, so do với Tạ Văn Bằng, chỉ khiến anh ta hạ giá mà thôi. Trong lúc mọi người đang âm thầm bàn tán, thì những cô gái chưa lập gia đình có mặt ở đây đều hoàn toàn bị sức quyến rũ của Hàn Tam Thiên thuyết phục. Ban nãy, Hàn Tam Thiên cầu hôn Tô Nghênh Hạ, tình cảm dịu dàng thắm thiết mà anh biểu hiện đã đủ khiến cho người ta hâm mộ, còn lúc này, khí thế mà Hàn Tam Thiên lộ ra lại là một loại khí chất làm người ta say đắm. Thật là muốn gả cho một người đàn ông như vậy, đây mới là thực sự là bạch mã hoàng tử nè. Trước đây, tôi còn cảm thấy Tô Nghênh Hạ gả cho anh ta là uất ức, nhưng giờ xem ra Tô Nghênh Hạ mới là người hạnh phúc nhất. Tại sao tôi lại không phải là Tô Nghênh Hạ, tại sao tôi không tìm thấy được người đàn ông như vậy cơ chứ? Tô Nghênh Hạ từng bị chế nhạo, nay lại nghênh đón vô số ánh mắt hâm mộ, chỉ là có cũng không để ý những thứ ấy, có nắm chặt lấy tay Hàn Tam Thiên, đấy mới là người có quan tâm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của người bên ngoài, có châm chọc khiêu khích hay nói bậy nói bạ, sau một câu gả cho anh được không của Hàn Tam Thiên, thì tất cả đều tan thành mây khói. Cảm ơn anh, Tạ Văn Bằng cả làm nói với Hàn Tam Thiên. Mặc dù khó tin, nhưng giờ xem ra, Hàn Tam Thiên quả thật không tỉnh tiếp tục dây dưa chuyện này, cho nên anh ta ngoài việc nói cảm ơn ra, cũng không biết nên làm gì. Này giờ Tưởng Lam vẫn mãi nghẹn một hơi trong lòng đi đến trước mặt Quý Xuân, trên cao nhìn xuống nói. Quý Xuân, hôm nay tôi mang thái độ chúc phúc tới tham gia đám cưới của con trai bà, không ngờ bà lại làm ra sự sắp đặt như vậy, gây khó dễ cho Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ, nó chịu bỏ qua bà, nhưng còn tôi thì không. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, tuy rằng đã sớm đoán được Thường Lam sẽ không chịu bỏ qua, nhưng khi chuyện đó xảy ra anh vẫn thấy khá là đau đầu. Mẹ, chúng ta đi thôi. Hàn Tam Thiên nói, Tưởng Lam cũng không phải là người thích khiêm tốn, bà đi ra ngoài thì hận không thể mang hết gia sản lên người cho người khác xem. Đi cái gì mà đi, sự việc còn chưa nói xong hết, tại sao người dẫn chương trình lại cố ý nhắc đến tên cậu? Chẳng lẽ con không muốn biết rõ ràng sao? Tưởng Lam nói, người dẫn chương trình là loại người thích xem trò vui, dù sao anh ta chỉ là làm theo sự dặn dò của Tạ Văn Bằng, ban đầu tâm trạng anh ta từ chỉ nói giỡn cho vui, đến khi nhà họ Thiên xuất hiện thì lập tức thay đổi, trở nên căng thẳng, sợ mình bị liên lụy, nhưng mà khi Hàn Tam Thiên không muốn truy cứu chuyện này, anh ta lại hơi hơi yên tâm. Có điều lúc này, bị Tưởng Lam nhắc đến, trái tim người dẫn chương trình nháy mắt vọt lên tận họng. Anh ta chẳng qua chỉ là một vị công nhân tổ chức tiệc cưới mà thôi, vừa là nhà Tạ lại là nhà họ Thiên, vật hy sinh như anh ta thì chết lúc nào cũng không hay. Nghe thấy lời nói của Thường Lam, người dẫn chương trình vội vàng đi đến, nói. Chuyện này không liên quan gì đến tôi chỉ nghe theo sự dặn dò của Tạ Văn Bằng mà thôi. Cậu ta dặn cậu làm cái gì? Thường Lam lạnh giọng hỏi. Người dẫn chương trình run rẩy nói. Anh ta muốn đùa giỡn Hàn Tam Thiên, khiến Hàn Tam Thiên mất mặt trong đám cưới. Thường Lam nhìn về phía Tạ Văn Bằng, tiếp tục hỏi. Ai đưa ra chủ ý cho cậu, mục đích cậu làm như vậy là gì? Tạ Văn Bằng không oán không thù với Hàn Tam Thiên, ở trong lòng của anh ta, Hàn Tam Thiên vẫn luôn là một trò cười, bình thường giải trí trêu chọc mấy câu thôi, không có lý do nhầm vào Hàn Tam Thiên. Nhưng Quý Xuân là mẹ anh ta, nếu Quý Xuân có yêu cầu về điều này, đương nhiên anh ta sẽ thỏa mãn Quý Xuân. Không có ai ra chủ ý cho tôi cũng không có mục đích gì khác. Tạ Văn Bằng nói, Tưởng Lam khẽ cười, nói, không có mục đích gì khác. Nếu không phải mẹ cậu cũng sẽ không làm chuyện này đúng không? Nói xong, Tưởng Lam lại nhìn về phía Quý Xuân, nói tiếp. Tôi biết bà ghét tôi, cảm thấy tôi đoạt mất sự nổi bật của bà, nhưng mà tôi không ngờ rằng, tôi tốt bụng đến tham gia đám cưới của con trai bà lại làm ra chuyện như vậy. Lúc này, Quý Xuân vô cùng hối hận, bà nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy chính mình không nên làm chuyện này, thì đã không ầm ĩ đến mức như tình hình bây giờ. Dù cho đám cưới có thể tiếp tục diễn ra, nhưng mà Tạ Hạo Nhiên đã phải quỳ xuống, điều này đối với nhà họ Tạ mà nói, suy cho cùng vẫn là một chuyện rất mất mặt, sẽ bị người ta chê cười. Sau này, ở trong đám chị em chơi cùng, bà đừng mơ mà ngẩng đầu lên được, thậm chí còn có thể bị người ngoài chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Lam, đều là lỗi của tôi, bà muốn truy cứu trách nhiệm thì nhằm hết về phía tôi đi. Quý Xuân cam chịu số phận nói. Hiện nay, mà ngay cả nhà họ Thiên cũng giúp đỡ Hàn Tam Thiên, bà ngoài việc tự nhận xui xẻo ra, thì không còn lựa chọn nào khác. Bà hàm một tôi, cho nên mới làm ra chuyện như này đúng không? Tưởng Lam đắc ý nói. Đúng vậy, Quý Xuân gật đầu nói. Câu đó khiến mặt mày Tưởng Lam hớn hở, lòng hư vinh được thỏa mãn thỏa thuê, ánh mắt liếc nhìn mấy chị em khác dường như là đang tuyên bố bà mới là người có địa vị cao nhất trong đám chị em. Hàn Tam Thiên âm thầm thở dài, tính thích tìm kiếm cảm giác hơn người của Tưởng Lam, đời này anh cũng không thể hiểu được nó, chẳng lẽ cái nhìn của những người khác thật sự quan trọng như vậy ư, người sống cho bản thân mình cũng không phải vì cái nhìn của người khác mà sống. Chuyện gì mà náo nhiệt thế, tôi không có bỏ qua trò hay chứ? Lúc này, một giọng nói của phụ nữ bất ngờ vang lên, bên ngoài đám cưới, đi tới hai người phụ nữ, một trước một sau, tuy ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vẻ ngoài của hai người, lại lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi đàn ông. Đủ dù, người đẹp nào đó, dáng người cũng nóng bỏng quá đi chứ. Khi chắc kia, nhất định là cô chiêu của nhà ai rồi, thành phố Thiên Vân chúng ta, khi nào thì xuất hiện người đẹp như này thế? Còn xinh đẹp hơn cả Tô Minh Hạ nữa, đúng ý à, chỉ có cô ấy mới có tư cách trở thành người đẹp nhất thành phố Thiên Vân. Trong đám người, vô số người vì vẻ đẹp của cô mà phát ra tiếng cảm thán. Khi Hàn Tam Thiên nhìn thấy người đến thì nhíu mày lại. Hàn Yên, tại sao cô ta lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này? Lớn như vậy rồi còn quỳ xuống trước mặt người khác thật xấu hổ. Hàn Yên nhìn thấy Tạ Hạo Nhiên quỳ trên mặt đất vẻ mặt lạnh lẽo nói. Tạ Hạo Nhiên giận dữ ngẩng đầu, nói. Cô là ai, tôi quỳ trước ai, liên quan gì tới cô à, tôi là người cứu rỗi ông muốn quỳ cũng là quỳ trước tôi đây chứ không phải tên vô dụng kia. Hàn Yên cười nói, Thiên Hoành Huy nhìn Hàn Tam Thiên, trong lòng âm thầm khó hiểu, người phụ nữ này chui ra từ chỗ nào vậy, hình như cô ta biết Hàn Tam Thiên, hơn nữa cào kia lại tràn đầy mũi nhọn, trực tiếp chửi Hàn Tam Thiên là tên vô dụng. Cách chương.